Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng nghiệp, nên đi chỉnh hình, đổi thành gương mặt hòa ái dễ gần hay sao? Anh trợn mắt một cái, bác sĩ thở dài, sau đó định trực tiếp xuống lầu đem tay cô từ đằng sau kéo ra. Tự mình cầm lên tiểu miêu cô cẩn thận che chở trong tay. Ân Ân lập tức khóc lên, cô lần đầu tiên không ý kỵ anh nghiêm túc, kéo lấy ống tay áo của anh cầu khẩn. Cậu xin anh đừng làm hại nó. Nghiêm Trình vô lực nhắm mắt, anh có độc ác như vậy sao? Không có nhiều lời, anh chỉ là cúi đầu kiểm tra tiểu mèo trong tay. Con mèo này có thể nuôi không sống nổi. Anh trả lời lại như thế. Cái gì? Ân Ân lập tức dừng khóc lại khút thút thít. Nghe ý của anh tựa hồ cô không muốn giết nó. Tại sao? Cô lau nước mắt nhút nhát hỏi. Tôi đoán con tiểu mèo này có thể là con mèo mẹ vứt bỏ. Con mèo cái có giác quan thứ 6 bẩm sinh. Biết tiểu mèo quá yếu đuối, nuôi không sống nó sẽ vứt bỏ con tiểu mèo kia, mặc nó tự sinh tự diệt. Dù sao coi như cố gắng chăm sóc, tiểu mèo yếu ớt cuối cùng cũng sẽ chết. Chẳng thà đem sự tiết kiệm được chia cho các con tiểu mèo khác. Thật là tàn nhẫn, chẳng lẽ nó không có tình thương của mẹ hay sao? Thế giới động vật tàn khốc khiến Ân Ân vừa muốn khóc. Nếu như con mèo không tàn khốc, tiếp tục đem sự lãng phí trên người nó, người lại hại các con tiểu mèo khỏe mạnh khác đói chết, đó mới thật là tàn nhẫn. Nhưng là Ân Ân nhìn con tiểu mèo không ngừng kêu meo meo, không thể tin được là nó lại có thể là tiểu mèo mà con mèo cái chẳng thèm quan tâm. Nhưng là cũng có thể không phải con mèo cố ý vứt bỏ nó, mà là chính là nó đi lạc. Nếu như là vậy, như vậy chỉ cần chúng ta tỉ mỉ chăm sóc nó cũng có thể nuôi sống, cô tràn đầy hy vọng nói. Ừm, có lẽ là đi. Ánh mắt mong đợi của cô làm người ta không đành lòng, khiến hy vọng của cô tan biến. Như vậy tôi có thể nuôi nó hay sao? Ân Ân mong đợi hỏi. Em nghĩ nuôi nó? Nghiêm Trinh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô có yên tâm cùng kiên nhẫn chăn nuôi động vật nhỏ. Ừm, có thể không? Nếu như người không ngại chăm sóc động vật phiền toái, dĩ nhiên là có thể. Bản thân anh ngược lại không có ý kiến gì. Có thật không? Thật tốt quá, cảm ơn anh để cho tôi nuôi nó. Vốn Ân Ân có chút buồn vừa nghe đến anh đồng ý để cho cô nuôi con tiểu mèo, nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ như hoa lập tức xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp. Đây là nhà em muốn nuôi cái gì liền nuôi cái đó, không cần có sự đồng ý của tôi. Đừng có đem anh biến thành đại độc tài. Nhưng tôi còn là vẫn cảm thấy được sự đồng ý của anh tương đối tốt. Ít nhất sau này con mèo con có thể an tâm ở trong phòng đi lại rồi. Tôi đồng ý để cho em nuôi, cũng không cách nào bảo đảm nuôi sống nó. Em xem nơi này. Nghiêm Trinh chỉ vào chân của tiểu miêu nhỏ bé yếu ớt nói. Chân của nó bị thương, thân thể lại suy yếu, có thể dẫn tới chết. Vậy phải làm thế nào? Ân Ân thu lại nụ cười, âu sầu lần nữa trở lại khuôn mặt của cô. Cô lo âu nhìn Nghiêm Trinh, trực giác coi anh là người tin cậy. Ta trước hết bôi chút thuốc, để ngày mai trời sáng bảo người mời bác sĩ thú y tới đây cặn kẽ kiểm tra cho nó, thuận tiện chuẩn bị bình dưỡng và gì đó. Em quan tâm nó như vậy, nó không dừng sẽ vượt qua. Anh là lần đầu tiên trong đời an ủi người khác, hơn nữa đối tượng là cô gái còn chưa trưởng thành. Nếu để cho bốn vị thành viên khác của tập đoàn Ngũ Hành nhìn thấy, sợ rằng biết cười ngã sấp mặt trên đất. Cảm ơn anh. Ân Ân để cảm kích nói lời cảm ơn. Ta bồi thuốc cho nó trước. Ừm. Ân Ân vội vàng ôm tiểu miêu ở trên mặt thảm cạnh ghế sofa ngồi xuống mà Nghiêm Trinh sau khi tìm được hòm thuốc quay về, dùng y ốt pha loãng thay tiểu miêu khử trùng vết thương ở chân, cũng cuốn băng gạc lên tránh tiếp xúc với vi khuẩn. Được rồi, hiện tại trước hết để cho nó hào hào ngủ một giấc, để ngày mai bác sĩ thú y tới kiểm tra là được rồi. Đại công cáo thành, Nghiêm Trinh để xuống băng gạc tuyên bố. Cảm ơn anh. Ân Ân chân thành nói lời cảm tạ, chần chừ một chút không nhịn được hỏi. Cho tới bây giờ tôi mới biết, thì ra anh cũng không hung dữ, hơn nữa còn là người tốt. Cô càng ngợi lại khiến Nghiêm Trinh có chút không tự nhiên. Sao thử có rất nhiều người cảm thấy tôi rất hung dữ, hơn nữa tôi nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không cho tôi là người tốt. Bọn họ chỉ biết coi anh là đại ác ma, vô lệ vô huyết. Thí dụ như những cấp dưới bị anh làm gần chết, người đối thủ bị anh xôn vào đường cùng, như những người vọng tưởng bị anh trách móc ở nhà máy, cửa hàng. Sẽ không nha, trước kia tôi cảm thấy anh rất hung dữ, đó là bởi vì tôi chưa hiểu rõ anh. Hiện tại tôi mới biết, tôi vẫn luôn hiểu lầm anh. Anh thật là một người tốt. Bà Chu thường nói cho tôi biết, vì chấn hưng sự nghiệp của Kiều gia, anh vẫn rất cố gắng. Tôi... Sớm đến nào hảo, hướng anh nói lời cảm ơn. Người tới trước kia mỗi lần gặp anh liền tránh, kiếm nhiên coi anh như kẻ giết người không chớp mắt. Ân Ân thật là có điểm không khỏi xấu hổ. Nghiêm Trình khẽ mỉm cười lạnh nhạt, nói lời tạ. Cảm ơn em đã đánh giá tôi rất vui. Anh cũng cười. Ân Ân lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, mặc dù chỉ là tương tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net